Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314. Chương 314. Ngôn xuất pháp tùy. Thần hy từ người chủ trì bị đánh bay một khắc đó bắt đầu. Đầu óc liền trước sau nằm ở gián đoạn tính đường ngắn trạng thái. Chính là suy nghĩ vấn đề gì cơ bản không thể kìm được chính mình. Đã nghĩ chiếu phim như thế, hình chiếu màn trên thả cái gì, nàng liền chỉ có thể nhìn cái gì. Mà hiện tại, ở thần hy bị Cao Kiện ôm lấy một khắc, nàng rốt cục có thể một lần nữa suy nghĩ. Cảm giác đầu tiên là không dám tin tưởng. Quỷ diện tuy rằng ở Internet vẫn tính hòa, nhưng cùng thần hy so với còn kém quá nhiều. Bọn họ không thuộc về một kênh. Hơn nữa quỷ diện lộ ra ánh sáng tỷ lệ cũng phi thường thấp. Có điều thần hy là Lữ Dương người. Vì lẽ đó nhằm vào quỷ diện đại nhân lần thứ nhất đưa tin nàng liền nhìn thấy. Còn quan tâm quỷ diện Weibo, thần hy rất yêu thích quỷ diện. Lại như đại đa số nữ sinh nhận thức như thế, bọn họ cảm thấy quỷ diện đại nhân là phong độ người người, thực lực cường hãn, anh tuấn đẹp nam, lại một mực tinh thần trọng nghĩa 10 phần, bạn trai lực tăng cao. Quỷ diện đến tiếp sau đưa tin không nhiều, nhưng đều không ngoại lệ đều nghiệm chứng những thứ này, tỉ như chủ nhà trọ nói hắn phi thường soái a. Lại tỉ như quỷ diện đại nhân nhổ răng cọp đoạt vệ tử hưu tiên giáp con rối a. Mà thời khắc này, thần hy phát hiện mình dĩ nhiên gặp phải bản tôn. Không chỉ có như vậy, chính mình lại vẫn nằm ở quỷ diện đại nhân trong lòng. Thực sự là tốt kích động, thần hy chỉ cảm thấy quỷ diện đại nhân khoác gió rất lớn rất dài. So với chính mình chăn đơn còn muốn dài. Hay là chính là chăn đơn? Hắn tay rất dịu dàng. Hắn lồng ngực rất ấm. Nếu như đem lỗ tai tới gần, thậm chí còn có thể ngờ ngợ nghe được hắn cường mạnh mẽ tiếng tim đập. Hấp dẫn người ta nhất chính là âm thanh. Thần hy thề, chính mình từ chưa từng nghe tới như vậy có từ tính âm thanh. Tựa hồ mềm đến tận xương tủy. Khiến người ta nghe xong phảng phất toàn thân đều không còn khí lực. Nếu như mỗi ngày còn không mở mắt, đều là âm thanh này ở bên tai nhẹ giọng nói. Bảo bối, rời giường. Nếu như mỗi lần đói bụng cái bụng, đều là âm thanh này ở bên tai nhẹ giọng nói. Thần thần, ăn cơm. Nếu như mỗi lần gặp phải nguy hiểm, đều là âm thanh này ở bên tai nhẹ giọng nói. Đừng sợ, ta đến rồi. Không, không thể, hiện thực làm sao sẽ tốt đẹp như thế? Lẽ nào, ta là đang nằm mơ? Thần hy cảm giác mình hạnh phúc đến bạo, nhưng lại sợ đây thực sự là một giấc mộng. Liền hắn theo bản năng bấm một cái quỷ diện đại nhân kiên cố cơ ngực. Ác tương đương cảm giác thật tốt. Cao Kiện dưới mặt nạ vẻ mặt có chút mê. Tiểu thư này tỉ nội tâm hí so với Lâm Giai Giai còn lợi hại hơn đây. Hơn nữa nàng còn lầm bầm lầu bầu. Người thật đúng là cái trời sinh diễn viên. Bị tập kích ngực nhường Cao Kiện có chút lúng túng. Tốt người ở bên ngoài không nhìn thấy Cao Kiện vẻ mặt. Mà Cao Kiện thì lại lần thứ hai trì hoãn hô hấp. Quay về trong lòng thần hy ôn nhu nói. Nơi này, giao cho ta. Xong. Lại là động lòng cảm giác. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Trên quảng trường thật nhiều nữ sinh trực tiếp chân mềm nhũn ngồi trên mặt đất. Khả năng là khủng hoảng sau khi đột nhiên thả lỏng tâm tình. Lại nghe được phảng phất có thể tinh chế linh hồn tiếng trời. Quá mềm, làm sao sẽ dễ nghe như vậy? Nghe xong căn bản không rời nổi bước chân được không? Trên quảng trường một hồi liền hư một đám lớn tiểu tỷ tỷ. Thần hy càng bị câu này dịu dàng bên trong mang theo bá đạo ấm không còn một chút sức lực. Chỉ được rất nhẹ nhàng gật gù. Trong miệng ra một ân chữ qua lại ứng quỷ diện đại nhân nhu tình. Ác, Cao Kiện ca ca vẫn là như vậy soái. Chung quanh quảng trường va chạm trên lầu cao. Cổ Hạnh Nhi mắt nổ đom đóm. Hận không thể đem thần hy thay thành chính mình. Thật buồn nôn. Lâm Dài Dài liếc mắt nhổ nước bọt nói, cái này tiểu tỷ tỷ lẽ ra có thể đồng ý 3P chứ. Bạch Phù một tay nâng ngực, một tay nâng cằm nghiêm túc suy tư. Bà chủ, ngươi mực viên. Nhạc Như Thương đem một hộp mực viên giao cho Bạch Phù. Sau đó mới đưa ánh mắt tìm đến phía giữa không trung cao kiện. Đập thần tượng kịch đây. Lúc này Hà Cường vừa vọt tới hội trường biên giới. Hắn ngay lập tức liền nhìn thấy chính mình vẫn đang thủ hộ. Mà hiện tại nhưng ở dưới con mắt mọi người bị nam nhân khác ôm lấy nữ thần. Không khỏi hét lớn một tiếng. Mau đưa người thả xuống. Đáng tiếc, tình cảnh vẫn là rất mệt mỏi loạn. Hà Cường vừa không có ma âm linh lực đường đặc hiệu. Tiếng la không có mấy người có thể nghe thấy. Hà Cường hai chân vừa đạp liền muốn hướng về thần hy phương hướng phóng đi. Vào lúc này, cao kiện vừa vặn cũng có động tác kế tiếp. Lao, một đơn giản chữ dùng ma âm nhẹ giọng phun ra. Một giây sau, u quỷ vị ví đài cao bốn góc dĩ nhiên bỗng nhiên chui ra bốn cái thô to cột lửa. Cột lửa mới vừa xuất hiện liền bắt đầu hướng về cái khác đồng bạn phun ra từng cái hỏa. Một tức bên trong, dĩ nhiên tạo thành một do thuần túy hỏa diễm xây dựng lao tù. U quỷ mưu phản kháng, nhưng mà hắn tay vừa đụng chạm đến lao tù trên hỏa diễm. Giống như bị đốt cháy bình thường bốc lên thanh yên, u quỷ chỉ được thống khổ thu cánh tay về, cũng ra một tiếng trầm thấp kêu rên. Này vẫn chưa xong, cao kiện tiếp theo lại phun ra một chữ, lên, ầm ầm ầm. Bên dưới sân khấu mới mặt đất bắt đầu rung động, sau đó tựa như cùng dàn giáo bình thường vụt lên từ mặt đất. Trực tiếp đem sân khấu đẩy đến khoảng chừng 3 tầng lầu độ cao mới dừng lại. Gió, mây, lôi, mưa, cao kiện lại chậm chậm mà mạnh mẽ phun ra 4 chữ. Trong lúc nhất thời cuồng phong nổi lên, mây đen răng kín, sấm vang chớp giật. Phía dưới ăn dưa chuột quần chúng đều kinh ngạc đến ngây người. Tình huống thế nào? Quỷ diện đại nhân dĩ nhiên có như thế phiên vân phúc vũ bản lĩnh. Này đã thoát dân chúng đối với dị năng giả lý giải phạm trù. Liền ngay cả Hà Cường đều sắp tới đem sông lên thời điểm đến rồi một rừng gấp. Lần này tốt huyền vọt đến eo. Quỷ diện đại nhân khủng bố như vậy. Chính mình lúc này xông lên có phải là ở tìm đường chết? Nếu không, chờ một chút, sấm sau khi, nước mưa rốt cục như là hồ thủy điện xả lũ chút xuống. Này mưa quá lớn, lớn đến hết thảy mọi người hoài nghi, có thể hay không đem bọn họ đều cho hướng đi trình độ. Nhưng mà chuyện như vậy cũng không có sinh, nước mưa cũng không có lạc xuống mặt đất. Mà là lơ lửng ở tầng mây bên dưới 100 mét nơi. Tụ hợp cùng nhau ở trên bầu trời hình thành một to lớn vòng xoáy. Nước mưa càng để lâu càng nhiều. Vòng xoáy càng chuyển càng nhanh. Lúc này, cao kiện mở miệng lần nữa. Phun ra hai chữ nói. Hóa long, cao kiện vừa dứt lời. Vòng xoáy chính phía dưới mặt nước thình lình chui ra một đầu rồng cực lớn. Long đầu ra nước sau nhiệt độ chợt giảm xuống, dĩ nhiên do nước ngưng kết thành óng ánh long lanh bông tuyết. Là băng long, vòng xoáy tựa như biển, băng long ở người sở hữu nhìn kỹ bên trong nhảy xuống chui ra mặt nước. Nó hẹp dài thân thể mỗi đi ra một phân, thì sẽ ở một khắc tiếp theo kết thành lưu ly giống như bông tuyết. Chờ hoàn toàn nhảy ra mặt nước. Cũng đã là một cái độ dài hơn 100 mét. Gào, phương đông cổ long hình tượng. Gào, cao vút rồng gầm thời khắc này vang tận mây xanh. Biểu lộ ra nó rồng gần thiên hạ khí thế. Rồng gầm sau khi, băng long từ từ xoay người. Khổng lồ hai mắt nhìn phía ở hỏa diễm lao tù bên trong lạnh run run đáng thương u quỷ. U quỷ, ta tại sao muốn xuất hiện ở đây? Ta đều trải qua cái gì? Đến từ Nhật lạc cầu tâm tình tiêu cực cộng 666. Cộng 666. Cộng 666. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm.